Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, Ám Sát Tần Vương, 6, chương 1625, Ám Sát Tần Vương, 6, vì sao làm cho ta lưu lại? Trọng Quỳ hỏi, trước đó, hắn thật không hy vọng nàng đi tiếp cận Tang Nhi, Tề Lộc nói, của ngươi mẫu thân của Phù Tô, ngươi chẳng lẽ không tưởng hắn sao? Tề Lộc, ngươi như vậy rất kỳ quái. Ta luôn luôn đều là mẫu thân của Phù Tô, nhưng cũng là ngươi, đem hắn theo bên người ta cướp đi, nhưng là hiện tại. Ta nghĩ bù lại sư phụ nhất vài thứ. Không thể sao, Tề Lộc ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt xem nàng. Vẫn là sư phụ không nghĩ nhiều cùng Phù Tô ở chung. Ta đương nhiên tưởng Phù Tô là con trai của nàng. Nàng không lúc nào không đều nghĩ đến cùng hắn đoàn tụ. Kia sư phụ liền ở lâu vài ngày đi, Tề Lộc nói. Ta biết ngươi còn mang theo Bình Yên công tử, có thể đem hắn cũng tiếp tới nơi này, không cần. Trọng Quỳ lập tức nói, Phù Tô đã rơi vào trong tay hắn, nàng đương nhiên không thể để cho Bình Yên cũng mạo hiểm mơ siêu. Tề Lộc cười nhẹ, nói, sư phụ không tin ta, nhưng không quan hệ. Sư phụ ở vài ngày chỉ biết, ta là thật tâm muốn cho sư phụ cùng Phù Tô công tử đoàn tụ. Trọng Quỳ chính là nhìn hắn một cái. Liền đem tay áo của bản thân rút về đến, sau đó đi nhìn xem Phù Tô. Phù Tô quả thật đối nàng thật xa lạ, ngay từ đầu thập phần kháng cự, cũng không chịu đến bên người nàng đến. Sau này Tề Lộc đi lại, đem Phù Tô ôm đến bên người nàng, nói, Phù Tô, đây là của ngươi mẫu thân. Phù Tô tựa vào Tề Lộc trên bờ vai. Dị sắc đôi mắt yên lặng xem nàng, như là xa lạ, hoặc như là ở suy xét cái gì. Trọng Quỳ ôn nhu nhìn chằm chằm hắn. Tề Lộc nói, cho ngươi mẫu thân ôm ngươi một cái được không được? Phù Tô xem nàng, suy nghĩ một lát, lắc đầu, thật kháng cự. Trọng Quỳ trong lòng trong khoảng thời gian ngắn phi thường thất lạc. Vậy ngươi kêu một tiếng mẫu thân đi, Tề Lộc nói. Chúng ta Phù Tô đã học có thể nói không phải sao? Mẫu thân, kêu một tiếng mẫu thân, Phù Tô chật thiên tiểu đầu. Đại khái chính là học vẹt, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Mẫu thân, Trọng Quỳ nhất thời kích động, trong lòng cơ hồ nhuyễn thành một bãi nước ấm. Nếu con rối cũng có nước mắt, nàng hiện tại nhất định lệ nóng doanh tròng. Đây là Phù Tô, lần đầu tiên mở miệng kêu nàng đâu. Tang Nhi hảo ngoan, nàng nhẹ giọng nói. Phù Tô có chút ngây thơ xem nàng, lại ghé vào Tề Lộc trên bờ vai. Không nói một lời, từ từ sẽ đến, Phù Tô hội cùng sư phụ thân cận. Tề Lộc nhẹ nhàng vuốt ve Phù Tô trên đỉnh đầu mềm mại tóc. Chính là cần thời gian, chỉ cần sư phụ lưu lại. Trọng Quỳ tâm tình một điểm lãnh xuống dưới. Nàng đều không phải không biết Tề Lộc thủ đoạn, dùng Phù Tô đến làm cho nàng khuất phục, làm cho nàng ở lại bên người hắn. Nhưng là cố tình, trước mắt nàng cự tuyệt không xong như vậy mê hoặc, nghe được Phù Tô kêu bản thân một tiếng mẫu thân, nàng chỉ biết bản thân trốn không thoát, vào bẫy, nàng không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Hiện tại nàng chỉ muốn nhìn một chút Phù Tô, xem hắn là sinh hoạt thế nào. Kế tiếp nàng cơ hồ một lát cũng không ly khai bà Vú. Xem bà Vú thế nào chiếu cố Phù Tô, nhìn hắn như thế nào ăn cái gì, như thế nào học đi, như thế nào lắp bắp học nói chuyện. Chờ sắc trời đen, mệt mỏi một ngày Phù Tô ở trên giường nhỏ đang ngủ. Trọng Quỳ đều luyến tiếc rời đi. Tiểu thư, công tử ngủ, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, bà Vú cười nói. Không. Ta ở trong này nhìn xem mơ siêu. Trọng Quỳ nói, liền tính một ngày một đêm không ngủ, nàng cũng có thể xem Phù Tô. Bà Vú cũng không tốt nói cái gì, lang trung làm cũng phân phó quá, không cho quấy nhiễu Trọng Quỳ. Bởi vậy, bà Vú đành phải tọa ở một bên chờ, chờ chờ, liền bất chi bất giác đang ngủ. Trọng Quỳ tắc một đêm không ngủ. Hết chương.